phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 228, muốn lên trời cũng sẽ bắc thang cho cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Trọng Cảnh lật xem tài liệu nghiên cứu trong tay, im lặng mấy giây, đột nhiên nói, con đừng có quản lung tung, hai người đó đều không phải dễ chọc đâu. Con nào dám chứ? Úc Mục Phong bĩu môi, tổ tông nhỏ đó cho dù muốn lên trời, con cũng sẽ bắc thang cho cô ấy. Đừng nói là cưa đổ một người đàn ông, con làm người nhà cho cô ấy không được sao? Úc Cảnh, lời con trai ông ta nói toàn là những lời hùng hổ. Thôi không nói nữa, Úc Phượng Cảnh đi đến trước bàn thí nghiệm, quan sát kính hiển vi. Bố còn đang bận, Úc Mục Phong ồ một tiếng, cúp điện thoại. Trên đường về phòng, cậu ta luôn có cảm giác như bắp cải trắng nhà mình bị heo ủi mất. 8 giờ sáng hôm sau, Lục Thừa Châu đưa Cố Mang đến cổng trường trung học thực nghiệm. Tối nay về thẳng trường sao? Cố Mang ừ một tiếng, đang định xuống xe, cổ tay bị nắm lấy. Cô quay đầu nhìn anh ta. Lục Thừa Châu lấy một túi giấy từ ghế sau xe, đưa cho cô, hất hàm, khăn quàng cổ, đeo vào. Cố Mang liếc nhìn chiếc khăn quàng cổ màu xám đen trong túi. Sau đó ngước mắt lên, cứ như vậy nhìn anh ta, đôi mắt xinh đẹp trong veo. Lục Thừa Châu không nói nữa, trực tiếp lấy khăn quàng cổ từ trong túi ra, quấn quanh cổ cô hai vòng. Cố Mang nhìn theo động tác của anh ta, nhìn thấy cách anh ta quàng khăn rất thành thạo, thấp giọng nói, học được à? Lục Thừa Châu quàng khăn xong, trên mặt không có biểu cảm gì, ngón tay thuận thế nâng cằm cô lên. Em không tự học, đành phải để tôi học rồi. Cố Mang ngẩn người, dường như không ngờ Lục Thừa Châu lại làm động tác này. Cằm hơi ngứa, đến cả trong lòng cũng ngứa ngáy. Cảm giác khó tả, hoàn hồn, cô chậm rãi nheo mắt lại. Vẻ mặt Lục Thừa Châu tự nhiên, hất hàm, đi đi. Cố Mang hơi mím môi, dừng lại mấy giây, mới xuống xe với vẻ mặt không cảm xúc. Đeo khăn quàng cổ, cổ không còn bị gió lạnh tạt vào nữa. Cô cúi đầu nhìn khăn quàng cổ, đúng là rất ấm áp. Lục Thừa Châu nhìn bóng lưng cô, nhếch môi, đánh lái quay đầu xe, lái xe rời đi. Trợ lý của Thịnh Thính đang đợi ở cổng trường, nhìn thấy Cố Mang xuống xe, liền đi về phía này. Cố Thần, trợ lý cười chào hỏi cô. Cố Mang lễ phép gật đầu, đi theo cô ấy vào trường. Tuần nghỉ luân phiên, lại là buổi sáng, trong trường không có nhiều người, vô cùng yên tĩnh. Đi qua dãy phòng học phía trước đến sân thể dục, không ít học sinh mặc đồng phục do đoàn phim đặt may đứng ở đó. Còn có rất nhiều nhân viên, khuôn mặt của Thịnh Thính hợp với nhiều loại vai, mặc đồng phục học sinh đóng vai học sinh cũng không hề gượng gạo. Nhìn thấy Cố Mang, anh ta đóng nắp cốc nước trong tay lại, kẹp trên đầu ngón tay, đi về phía cô. Cố Mang, đạo diễn nghe thấy tiếng này, đang nói về cảnh quay với nữ chính, liền dừng lại, quay đầu nhìn sang, ánh nắng xuyên qua sương sớm. Cô gái đội mũ lưỡi chai màu đen, hai tay đút túi, bước đi lười biếng, đường nét khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp, mang đến cho người ta ấn tượng thần bí, quá hợp với nhân vật trong phim. Cố Mang chào hỏi Thịnh Thính, đẩy vành mũ lên, ánh nắng chói chang khiến cô hơi nheo mắt lại. Không cần diễn xuất, không cần biểu cảm trên mặt, chỉ cần làm bình hoa thôi sao? Thịnh Thính gật đầu, nhếch môi cười, ôn hòa nói, nếu không thì không dám tìm chị. Là một vai diễn kinh diễm thời gian, không có mấy câu thoại. Cố Mang nhướng đôi mày tinh xảo. Không ít học sinh bên kia đều đang nhìn Cố Mang, nhỏ giọng bàn tán gì đó. Cùng lúc đó, nhà họ Dịch, Dịch Sâm đang làm bài tập. Âm thanh thoại trong WeChat bỗng nhiên vang lên. Anh ta chuyển ánh mắt, thấy là nam sinh mặt búng ra sữa gọi đến. Cầm điện thoại lên, có chuyện gì? Anh Sâm, em nói cho anh một chuyện. Giọng nói của nam sinh mặt búng ra sữa truyền đến. Vừa rồi em nghe người trong trường nói, cố mang đến trường chúng ta quay phim. Nghe vậy, Dịch Sâm cười lạnh một tiếng. Cô ta còn dám đến trường chúng ta quay phim. Cách Chương.